Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 46, ngộ nhập lạc lối. Tùng Thạch nhìn lấy Tần Nhiên, làm xác nhận Tần Nhiên không phải đang nói đùa, mà là chăm chú thời điểm, không khỏi nhếch miệng góc. Ngươi có biết không nói ngươi sẽ đối mặt cái gì? Liền xem như ngươi là sát thần chuyển thế. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi muốn là chết. Đệ đệ ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Tùng Thạch nói. Sáng rỡ trên mặt, liền xuất hiện một cái nụ cười. Người nàng vì đây là một cái kết quả không tệ. So với, Tần Nhưng cái này ca ca. Hàm Tu Thảo cái này đệ đệ thật sự là quá lấy nàng thích. Tướng mạo đẹp mắt, cười bắt đầu càng đẹp mắt. Nấu cơm còn tốt ăn. Toàn bộ người nhìn lên đến cũng sạch sẽ. Linh Tú, thật sự là quá làm cho nàng động tâm. Nếu không có cái hung thần ác sát ca ca, nàng đã sớm đem người đoạt trở về. Hiện tại cái kia hung thần ác sát ca ca đi tìm chết, nàng lại có lý do gì đi tổ chức đâu. Chết rồi, càng tốt hơn, nàng liền có thể độc bá đệ đệ. Đương nhiên rồi, lấy những tên kia tác phong, muốn bảo vệ cái này đệ đệ cũng không mệt khó. Nhưng là, nàng cũng không phải một cái người. Nàng cũng có lão cha. Nàng không giải quyết được, nàng lão cha cũng có thể làm định. Trong nháy mắt, Tùng Thạch tâm tình trước nay chưa có tốt. Nhưng ngay lúc đó, ở sau lưng nàng liền truyền đến quát to một tiếng. Tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Thật có lỗi, La Diêm các hạ, là chúng ta đối tiểu thư bỏ bê bảo đảm rồi. Xin ngài tha thứ, đi đến đầu ngõ miễn nhất đang nghe tiểu thư nhà mình lời nói về sau. Lại cũng không đoái hoài tới Tùng Thạch gia tộc lễ nghi. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở nhà hàng bên trong. Đồng thời, vừa nói, một túi tiền nhỏ liền hai tay đưa lên. Túi tiền bên trong độ tiền tiếng ma sát rõ ràng xuất hiện ở Tần Nhiên tai bên trong. Không có lấy tay ước lượng, càng không có mở ra số. Tần Nhiên liền chắc chắn rồi. Bên trong có 10 mai bạc độ tiền. Bởi vì, đồng, bạc, kim ba loại độ tiền tiếng ma sát là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, mỗi một lần ma sát cũng hơi khác biệt. Hơi tính toán về sau, liền có thể có được một cái đại khái số lượng. Đối với Tần Nhiên tới nói, thật là dễ như trở bàn tay. Không đơn thuần là bởi vì cảm giác tinh thần cường đại, cũng bởi vì hắn luôn luôn đối tiền tệ có một loại vượt mức bình thường mẫn cảm. Lệ như lúc này, hắn còn tại miễn nhất trên thân người thấy đại lượng tiền giấy vị đạo. Tần Nhiên đưa tay cầm qua túi tiền, cất vào nghi ngờ bên trong. Miễn nhất lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền bất đắc dĩ nhìn lấy nhà mình tiểu thư. Hắn liền biết rõ tiểu thư nhà mình lúc ra cửa ta tuyệt đối sẽ không khiêu khích La Diêm. Lời nói không đáng tin cậy, may mắn hắn đến nhanh. Không phải vậy tiểu thư nhà mình tuyệt đối sẽ bị nướng. Có đôi khi miễn nhất thật muốn nói cho tiểu thư nhà mình Tùng Thạch gia tộc lúc này gặp phải khốn cảnh, nhưng lại vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình tính cách. Ai, Tùng Thạch trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Sau đó, đem trước đó tiểu thư nhà mình yêu cầu tiền giấy đưa tới, ta lại muốn đến 10 phần. Vừa mới còn sưng mặt lên gò má, như là như bánh bao Tùng Thạch, nhìn thấy tiền giấy liền phát ra một tiếng reo hò. Nàng trực tiếp đem tất cả tiền giấy đập tới rồi trên mặt bàn. Tần Nhiên điểm một cái về sau, yên lặng đem tiền thu vào rồi tiền cái dương. Đứng ở Tần Nhiên sau lưng Lý Dai Dai, lúc này mắt đều thẳng. 2 vạn, lại là 2 vạn, đã vừa mới thu 2 vạn, hiện tại lại thu 2 vạn, 4 vạn, lúc này mới bao lâu? Quả nhiên, đầu bếp mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng yên lặng tính toán Lý Dai Dai, lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy động lực, không cần người khác phân phó, liền xoay người chạy vào nhà bếp. Nàng thề nhất định phải học được Hàm Tu Thảo tài nấu ăn. Chỉ phải học được rồi Hàm Tu Thảo tài nấu ăn, không chỉ có thể áo cơm không lo, còn có thể leo lên nhân sinh đỉnh phong. Tinh anh ác khuyển thì là bò ở nơi đó ngáp, buồn bực ngán ngẩm nhìn lướt qua Tùng Thạch cùng miễn nhất. Cẩu nhãn bên trong mang theo ngạo nghễ cùng khinh thị. Mạnh hơn nó, điểm này nó thừa nhận. nhưng nó có số một chủ nhân ở. Căn bản không sợ đối phương. Huống chi, đối phương ăn số 2 chủ nhân cơm, còn phải tốn tiền, nó căn bản không cần. Ăn đến cùng nó một chút, lại bỏ ra tiền. Lập tức, tinh anh ác khuyển đáy lòng có rồi một loại cảm giác ưu việt. Để nó càng phát giác đi theo số 1, số 2 chủ nhân phía sau là nó chó sinh sáng suốt nhất quyết định. Cái kia chó có chút kỳ quái. Nó giống như ở khinh bỉ ta. Tùng Thạch đối với bên cạnh Miễn Nhất nói rằng, tiểu thư, ngươi nhìn lầm đi. Bất quá, con chó này đúng là không? Hẳn là vu cổ chi thuật bên trong ác khuyển. Còn không phải đồng dạng ác khuyển. Có thể thúc đẩy dạng này ác khuyển. Đủ để chứng minh La Diêm các hạ thực lực không? Cho nên, ngài muốn, chấm ngoặc kép, Miễn Nhất nói. Lại lần nữa khuyên nhủ lên Tùng Thạch tới. Mà đối mặt với dạng này khuyên nhủ, Tùng Thạch lại là liếc mắt, quay lại thân thể, quá cảm giám, quá phiền, nàng đương nhiên biết rõ La Diêm rất đáng sợ, không thấy được nàng vẫn cố nén lấy cướp người xúc động sao. Thật là, đáy lòng bực bội, từng lớp đánh thẳng vào Tùng Thạch, nhưng là rất nhanh, làm tôm hùm quái cơm bưng lên thời điểm, Tùng Thạch liền vui vẻ ra mặt rồi, không chỉ có là Tùng Thạch. Một bên Miễn Nhất cũng hơi sững sờ. Hắn đúng là không nghĩ tới. Tần Nhiên trong nhà hàng vậy mà thật sự có thể làm ra cái này loại đẳng cấp đồ ăn. Lúc trước hắn đưa nước chỉ toàn chi thạch cũng không phải là phát hiện cái gì. Chỉ là nhìn Tần Nhiên mở ra nhà hàng. Mới lấy ra tương xứng hợp đồ vật thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có dạng này tài nấu ăn. Miễn Nhất theo bản năng nhiều nhìn thoáng qua Hàm Tu Thảo. Tướng mạo không tệ, khí chất cũng không tệ. Đáng tiếc, ngoại trừ tài nấu ăn, không còn gì khác. Ở thế giới tàn khốc này, rất khó khăn sinh tồn rồi. Đáy lòng khẽ thở dài một cái. Miễn Nhất rút lui một bước, lặng lặng chờ đợi Tùng Thạch dùng cơm kết thúc. Bí chế kiện vị tiêu thực phiến, để Tùng Thạch lần nữa khẩu vị mở rộng. Lại là liên tiếp 10 phần về sau. Tùng Thạch thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Ánh mắt của nàng phóng qua rồi Tần Nhiên, nhìn lấy Hàm Tu Thảo lộ ra rồi một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta đi về trước, ta sáng mai lại đến. Nói, Tùng Thạch liền đi ra ngoài, ngồi xổm tại cửa ra vào tét đi nhìn thấy Tùng Thạch đi tới. Mặt lạnh lấy, liền muốn đứng lên đến đi trở về nhà ăn, nhưng lại bị Tùng Thạch ngăn cản. Làm gì? Tét đi lạnh lùng mà hỏi. Hắn cũng không e ngại Tùng Thạch, không chỉ có là bởi vì nơi này là Tần Nhiên địa bàn, cũng bởi vì hắn tự thân tính cách, dáng người nhỏ gầy hắn, nếu như không cách nào làm đến không sợ hãi lời nói, lại làm sao có thể đem những cái kia cùng hung cực ác khốn nạn đưa vào ngục đâu. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, đối mặt với loại thái độ này tét đi, Tùng Thạch lại là rất trịnh trọng nói một câu. Cảm ơn ngươi. Teddy lập tức sững sờ. Nàng có phải hay không ăn sai đồ vật, vậy mà lại nói lời cảm tạ. Teddy kinh ngạc nhìn lấy Tùng Thạch. Ta cảm ơn ngươi để cho ta tìm được một mực nghĩ thứ muốn tìm. Cho nên, vì cảm tạ ngươi, ta chuẩn bị sớm để ngươi thu hoạch được ngươi cần 10 năm tích lũy mới có thể thu được đồ vật. Nói xong, Tùng Thạch đưa tay một điểm Teddy hai tay. Teddy muốn trốn tránh. Nhưng căn bản tránh không ra. Đợi đến Tùng Thạch ngón tay chỉ ở rồi hai tay của hắn bên trên lúc. Một cỗ nóng rực, tê dại cảm giác từ trên bàn tay của hắn truyền đến. Sau một khắc hô, lốp bốp, trong tay trái, một đoàn liệt diễm bao trùm trên đó. Cháy hừng hực, trên tay phải, từng tia điện lưu vờn quanh trên đó. Vừa đi vừa về múa, Teddy nhìn lấy một màn này. Hoàn toàn ngu ngơ ở tại chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi, đợi đến hắn lấy lại tinh thần muốn tìm Tùng Thạch nói cái gì thời điểm. Tùng Thạch đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là vị kia gặp qua vài lần Wirik đứng ở trước mặt hắn, đang trên dưới dò xét hắn. Chào buổi tối, Wirik tiên sinh. Teddy hữu lễ hỏi thăm đối phương, không chỉ có là bởi vì đối phương niên kỷ. Cũng bởi vì hắn từ đáy lòng bội phục lấy đối phương thân là người chăn thả, làm hết thảy. Liền như là thấy được một vị đồng hành. Khác biệt chính là, bọn hắn xử lý chính là thường nhân án kiện, mà đối phương xử lý thì là thần bí bên cạnh, lại muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ta và ngươi nói qua, Tùng Thạch tiểu thư không có cái gì ác ý, nàng nhiều nhất là trò đùa quái đản thôi, mà lại sẽ còn cho ngươi đền bù tổn thất. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng nhận được đền bù tổn thất, cảm giác thế nào? Quirick cười nói, rất không tệ, chí ít về sau ra cửa ta không cần có điện côn cùng nhiệt độ cao cái bật lửa rồi. Teddy nhún vai nói rằng, cái này loại u lãnh lặng yên để Quirick cười to bắt đầu. Hắn vỗ vỗ Teddy bả vai, hướng về nhà hàng bên trong đi đến. Tuy nhiên rất muốn hỏi thăm Teddy phải chăng muốn trở thành một vị người chăn thả. Nhưng là Quirick rất rõ ràng, dục tốc bất đạt đạo lý. Huống chi, hắn giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn. À, ngồi ở nhà ăn nơi hẻo lánh cùng Kelly câu thông, Meridian thấy được Teddy trên hai tay hỏa diễm. Điện lưu lúc, lập tức, lên tiếng kinh hô. Mà khi nàng từ Kelly nơi đó giải về sau, càng là ánh mắt mang hâm mộ. Ngươi thật sự là hảo vận gia hỏa, Meridian nói như vậy nói. Nếu như ngươi biết rõ ta bị làm chó kéo lấy mấy ngày nay, ngươi liền sẽ không như thế nói. Teddy phản bác nói, ngươi thu hoạch được năng lực như vậy chỉ là bị làm chó kéo mấy ngày. Tin tưởng ta, vì thu hoạch được năng lực như vậy, có rất nhiều người nguyện ý đi bị làm chó kéo lấy. Đừng bảo là bị xem như chó kéo lấy rồi. Ăn, cứt chó, cũng được. Meridian trừng lớn hai mắt. Từ Kelly nơi đó giải được Teddy biến hóa nàng, không dám tưởng tượng, Teddy cũng chỉ là bỏ ra như thế tí xíu đại giới liền có thể có được cái này loại viễn siêu thường nhân lực lượng, mà Teddy đối mặt Meridian lời nói, lại là vẩy một cái lông mày. Hắn há mồm liền muốn phản bác, bất quá, lời nói đến rồi bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn là rất để ý chuyện như vậy. Nhưng là có người thật sẽ không để ý. Hắn tiếp xúc đến vu cổ người, vì thu hoạch được lực lượng, cái gì phát dồ sự tình làm không được. Đừng nói ăn cứt chó, giết người phân thây đều là chuyện thường ngày. Hắn từng tao ngộ qua, may mắn thoát đi, mà những cái kia bất hạnh ra hỏa đâu, ngay cả linh hồn cũng không chiếm được yên nghỉ. Ta có phải hay không hẳn là giúp đỡ bọn chúng? Trước kia không có năng lực, hiện tại, Teddy cúi đầu nhìn lấy tay phải hỏa diễm, tay trái điện lưu, toàn bộ người xa vào đến rồi trầm tư bên trong. Tần Nhiên đứng ở quầy ba bên trong, nhìn lướt qua Teddy, cảm giác Teddy giờ phút này thường nhân đỉnh phong thân thể tố chất cùng yếu cấp bậc đến đồng dạng. Cấp bậc hỏa diễm, thiểm điện, cũng không có lên tiếng. Mỗi cái người luôn có lựa chọn của mình, có tốt có xấu, tự mình lựa chọn. Người khác là không cách nào nhúng tay, liền như là kết quả cuối cùng, luôn luôn chính mình gánh chịu, không có khả năng chia sẻ cấp. Không tệ ra hòa, không phải sao? Quirick nói rằng, Tần Nhiên không có phản bác, lòng mang chính nghĩa dù sao cũng so tâm hoài tà ác muốn tốt. Nhất là ở không lỗ mãng, không võ đoán điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên không ngại nhiều người như vậy một số. Là bởi vì đêm đông chiến sự tình, Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Tùng Thạch tiểu thư hẳn là không kịp chờ đợi cùng ngươi nói. Bất quá, La Diêm ngươi cũng không phải thật sự là người chăn thả, chỉ là bởi vì giao dịch mới đến đại biểu Ngả Thành Đông khu tham gia. Hiện tại đêm đông chiến quy tắc cải biến, chúng ta sẽ không, cũng không cách nào cưỡng cầu ngươi tiến về, cho nên ta đến hỏi thăm ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục tham gia đêm đông chiến. Đương nhiên, trước đó giao ra tiền đặt cọc chúng ta là sẽ không cần về. Cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi, là một lần ngoài ý muốn. Quirick gật gật đầu, rất thản nhiên nói rằng, tuy nhiên cùng Tần Nhiên đánh giao nói số lần cũng không nhiều, nhưng là Quirick lịch duyệt đủ để cho hắn phán đoán Tần Nhiên là một cái dạng gì người. Đối mặt Tần Nhiên dạng này người, vòng quanh cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định, đi thẳng vào vấn đề, lấy thành đối đãi, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, Quirick là thật tâm thật ý, bất luận Tần Nhiên phải chăng tham gia đêm đông chiến. hắn đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Liền như là hắn nói, lần này cải biến là một cái ngoài ý muốn. Hắn sẽ không, cũng không cách nào cưỡng cầu một người trẻ tuổi đi đặt mình vào nguy hiểm. Tần Nhiên đưa tay cầm lên một bên ấm nước, cho Wirik rót một chén nước về sau. Cái này mới chậm rãi nói ra, ta sẽ dựa theo ước định tiến về. Tiếp nhận chén nước, Wirik trầm mặc một lát, ta sẽ tận lực đền bù ngươi. Tuy nhiên đông khu không giàu có, nhưng là chúng ta móc móc của cải lời nói, hẳn là còn có thể đụng ít đồ đi ra. Wirik nói như vậy nói, người, luôn luôn lẫn nhau, làm điều kiện cải biến lúc, một ít gì đó tự nhiên là cần cải biến. Tỉ như, trả thù lao, Tần Nhiên không có cự tuyệt, hắn cho là hắn đáng giá cái giá này. Ta sẽ tận lực hiểu rõ lần này, đêm đông chiến, hết thảy. Sau đó, cho ngươi đưa tới, bên đâu, Wirik cam đoan nói. Sau đó, lúc này mới phát hiện bị hắn lưu thủ tại chỗ này bên vậy mà không ở. Không biết rõ, Tần Nhiên như nói thật nói. Wirik chau mày, đông khu người chăn thả. Đại bộ phận đều là đáng tin, nhưng cũng có không đáng tin cậy. Bên chính là một cái trong số đó. Mà một cái khác, Wirik nhìn thoáng qua Tần Nhiên. Tạm thời đem danh tự của người kia xóa đi. Dù sao, có tốt như vậy vãn bối. Một số không quan hệ đau khổ sự tình, liền không trọng yếu. Wirik lấy ra máy truyền tin, chuẩn bị để bên trở về. Cũng không phải là muốn răn dạy đối phương, mà là nhắc nhở đối phương chức trách của mình. Mà ở thời điểm này, Wirik thấy được từ phòng bếp bên trong đi ra Lý Dai Dai. Cái này hắn hết sức coi trọng người kế tục, chính buộc lên vây mép, một mặt vui sướng bưng rửa sạch món ăn. Siêng năng cô nương, thêm chút dạy bảo. Đúng vậy, một vị cường lực người chăn thả. Wirik trên mặt lộ ra rồi vui mừng thần sắc. Thế nhưng là, rất nhanh, cái này một vòng vui mừng liền đọng lại. Lão sư, cắt miếng cùng cắt đinh đao công, lúc nào có thể kết thúc? Ngươi nhiều sẽ có thể dạy ta gia vị a? Còn có hôm nay tôm hùm quái cơm, có phải hay không có bí phương a? Ngoặc kép, lão sư, đao công, gia vị, bí phương, nàng vậy mà tương đương đầu bếp. Ta hết sức coi trọng người kế tục, lại muốn làm đầu bếp. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Wirik hai mắt vô thần nhìn về phía Tần Nhiên, phảng phất là đang tìm kiếm đáp án. Mà Tần Nhiên không ngẩng đầu, tiếp tục liếc nhìn tạp chí trong tay. Không có tìm được câu trả lời, Wirik trực tiếp liên hệ bên, ngươi ở đâu? Nhà hàng sát vách đường phố hot dog bày. Nơi này hot dog quá tuyệt vời. Wirik, ngươi muốn tới một cây sao? Chờ ta. Wirik dập máy truyền tin. Hết sức khắc chế dưới, gân xanh trên mu bàn tay bốc lên. La Diêm, ta đi xử lý một ít chuyện, rất mau trở lại tới. Tần Nhiên làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Wirik quay người rời đi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, như có như không tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến trong nhà hàng. Một số gầm thét cùng kích lên tiếng thì là xen lẫn nó bên trong. Ta để ngươi ăn hot dog. Ta để ngươi không coi trọng chính mình học sinh. Ta để ngươi tham ăn. Ta để ngươi lừa dối một vị hiền giả. Tiên tri ngộ nhập lạc lối. Ngoặc kép, Tần Nhiên dương mắt nhìn thoáng qua tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Hướng về phía Teddy nhàn nhạt nói ra. Giúp ta quan một chút cửa. Có chút quá ồn rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.